Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 408, kiếm thuyết pháp. Nhưng chỉ có như thế cái hình tượng, Saido cũng không dám có bất kỳ khinh thường. Ân, ta hy vọng hướng ngươi mua lương thực. Saido thử thăm dò nói rằng, không thành vấn đề, vừa vặn năm kia có thật nhiều lương thực dư. Bây giờ là mưa dầm mùa, không dễ gửi, đang phiền não lấy xử lý như thế nào ni? Takushiro nói, trả lời thẳng thắn trình độ làm cho Saido có chút ngạc nhiên. Lão sư, ngươi làm sao có thể đồng ý? Ai biết thân phận của đối phương là cái gì? Nếu như, không có quan hệ, ta biết, hắn không có quan hệ. Takushiro cười nói, loại này dị thường đáp án. Nhưng bởi vì hắn trên gương mặt thẳng mang theo nụ cười. Không rõ vốn có thể tin lực. Đây có lẽ là hắn như thường lệ mị lực. Sandy lặng lẽ thu hồi trong miệng kế tiếp nghi vấn. Ta cảm thấy cho hắn nói không sai. Ngươi lại nghi vấn hạ ta cũng là có thể. Saido đạo, ngoặc kép, ngạch. Ta có thể cảm thấy không cần thiết ngạch. Hắn nói, nếu như ngươi nghi vấn lời của ta. Cho ta chủng ngươi không biết thân phận ta cảm thụ, sẽ làm ta chịu nổi chút. Hơn nữa ta trên mặt nổi thân phận nhưng là hải quân A. Saido trực tiếp địa nói ra làm cho Sandy dọa nhảy tin tức. Nhưng là Takushiro lại không có bất kỳ động tác. Ngược lại dùng giọng kỳ quái nói câu, là như thế này nha. Takushiro lão sư, đó là hải quân A. Hắn nhất định là cố ý tới dò xét. Hắn muốn bắt ngươi, ngươi nhanh lên phủ nhận. Takushiro mang theo nụ cười, nhưng không có lên tiếng. Saido thở dài, hắn biết Takushiro có thể đã biết thân phận của hắn. Nếu như là cùng quân cách mạng đã từng quen biết Takushiro, thu được chút tin tức nội tình, biết hắn cũng không phải thật sự là hải quân, cũng là có khả năng. Như vậy ngươi đại khái có thể cung cấp bao nhiêu người thức ăn ni? Saido hỏi, đại khái 1.000 người tả hữu. Saido nhíu nhíu mày, quá ít, đã không ít, hòn đảo nhỏ sinh ra lương thực cũng sẽ không nhiều lắm. Hơn nữa ta sẽ dư lưu bộ phận để phòng đột phát tình huống. Là phòng ngừa quân cách mạng tới đây mua sao? Saido trực tiếp mà hỏi thăm. Hắn cố ý khống chế thanh âm chỉ làm cho Takushiro nghe được. Sandy chỉ là lộ ra mờ mịt đầu. Kỳ quái trông thấy sững sốt Takushiro lão sư. Takushiro ý thức được Sandy cái phản ứng này đại biểu ý tứ. Hắn khôi phục biểu tình bình thường, cười sờ sờ Sandy đầu. Ta chỉ có thể bán cho ngươi thì sao nhiều. Như vậy hẳn là không có chuyện gì đi. Takushiro nói bóng gió, là lại nói nếu như không có chuyện gì khác lời nói liền rời đi a. Saido nghe được ý tứ của hắn, nhưng cũng không biết dễ dàng như vậy đồng ý. Hắn lục lọi đến tin tức này, thay thế Tiếu đi tới nơi này, không chỉ có riêng chỉ là mua lương thực đơn giản như vậy mà thôi. Ta muốn thỉnh giáo ngươi kiếm đạo. Hắn nói, Takushiro ngây ngẩn cả người, tựa hồ không nghĩ tới Saido hội đưa ra yêu cầu này. Nhưng lập tức nói rằng, ta biết. Ngươi đi theo ta a. Đồng thời hướng về phía những thứ khác đạo quán đệ tử phân phó nói, các ngươi đi huấn luyện a. Có thể, bây giờ còn không đến thời gian huấn luyện. Sandy ngẩng đầu nhìn Takushiro nói rằng, hắn ý thức được đây là lão sư ở cố ý để cho bọn họ tránh lui. Takushiro ôn hòa nói, vậy hôm nay liền trước thời gian chút huấn luyện a. Nếu muốn trở thành danh kiếm khách, nỗ lực nhưng là điều kiện tiên quyết. Hắn hơi chút run một cái chân, giống như là cố ý ở thuyết minh vừa rồi tê dại động tác. Sau đó mang theo Saido đi tới đỉnh viện chỗ. Nơi đây cũng đủ trống trải, đồng thời cũng khoảng cách đạo quán đoạn khoảng cách, sẽ không thái quá với ảnh hưởng đến chính mình đạo quán bên trong học viện. Mặc dù đang hắn lệnh cưỡng chế phía dưới, người khác đều đến đạo quán trong huấn luyện, có thể duy chỉ có Sandy cũng là ngoại lệ. hắn cho rằng là hắn đem Saido mang đến nơi này, như vậy hắn liền lại trách nhiệm phải phụ trách sai lầm này. Cho dù là kính yêu lão sư lệnh cưỡng chế, hắn cũng không có như bình thường dạng vậy thuận theo. Takushiro không lay chuyển được Sandy, cũng không có kiên trì. Hắn lấy ra mộc lưỡi đao, đưa cho Saido, huy kiếm nhìn, Saido xem xét Takushiro nhãn. Cái này bình thản người nhìn từ ngoài, không hề giống là một cường giả, bất kể là đã hơi lộ ra nhão bắp thịt, còn là nói hơi lộ ra gầy nhỏ tứ chi. Nhưng là hắn bây giờ yêu cầu, giống như là một có khả năng kiếm thuật đại sư, có thể từ người khác vung lưỡi đao trong nhận thấy được người khác kiếm thuật, thói quen thậm chí còn đặc điểm. Hắn cũng không cho là Zoro lão sư, đồng thời có thể cùng quân cách mạng tiến hành giao dịch người, là người bình thường, quả nhiên, còn không đơn giản. Cái này nhân loại, hắn nắm chặt trong tay cái chuôi này cực kỳ thông thường chưa khai phong mộc lưỡi đao. Tiến hành rồi liên tục bình thường vung chặt, sau đó ngừng lại, cái gì đó, nói xong như vậy không dậy nổi. Kết quả cũng không có gì lớn sao? Loại người như ngươi kiếm, ta cũng chặt ra được. Sandy nhằm vào Saido phát ra bực tức. Takushiro nhưng ở ngoài sau khi nói xong, phảng phất vẽ mặt vậy, nói theo, làm người ta cảm thấy quỷ dị chính xác. Quả thực có thể nói được với đáng sợ. Ôi chao, Sandy kỳ quái trông thấy Takushiro lão sư. Không rõ hắn tại sao phải đối trước mắt cái này thoạt nhìn cũng không là rất lớn thiếu niên. Phát biểu cao như vậy tán thưởng, tuy là Takushiro lão sư bình thường ôn hòa, thế nhưng muốn từ trong miệng của hắn thu được tán thưởng cũng không dễ dàng. Ở nơi này đạo quán Sandy đợi đã lưỡng năm rồi thật nhiều. Thế nhưng hắn chưa từng thấy qua có người thu được Takushiro lão sư tán thưởng. Saido chọn hạ lông mi, hắn nói, ngươi đã nhìn ra, cái này vung chặt quả nhiên ngươi không đơn giản a. Hắn dùng cùng phần lực đạo, dọc theo cùng phần quỹ tích, đánh vào cùng một góc độ thượng, không có bất kỳ tì vết nào, phảng phất là đang thi hành lấy cái viết xong ở trình tự trên nền trước trình tự vậy chính xác. Takushiro ngay cả vội khoát tay phủ nhận, a ngươi quá khen. Ta chỉ là nhãn thần tốt mà thôi. Takushiro lão sư, đây không phải là thông thường vung chặt sao? Hắn liên tục mấy kiếm đều hoàn mỹ chém vào rồi chỗ cũ, phảng phất như là kiếm vậy. Sandy không hề cảm thấy cái này có gì không bình thường. Hắn kỳ quái nói rằng, chúng ta mỗi ngày không lặp lại huấn luyện như thế nha. Huy kiếm, có cái gì quá không được? Takushiro tiếu trông thấy Sandy, cũng vỗ vỗ trán của hắn. Không phải dạng, các ngươi là yêu cầu, mà hắn cũng là làm xong rồi. Tuy là nghe nhẹ, có thể cho dù là trầm mê ở kiếm đạo mười mấy năm người cũng chưa chắc có thể làm được điểm ấy. Có thể loại hành vi này có ích lợi gì sao? Chỉ là vung chém vào địa phương mà thôi. Địch nhân cũng sẽ không đứng ở đàng xa chờ ngươi vung chặt. Hành động này ý nghĩa hắn ở huy vũ lưỡi dao thời điểm, có thể như cánh tay giật dây, buông lỏng đem trong đầu mình kỹ xảo liền hiện ra, cũng ý nghĩa có thể càng dễ dàng địa công phá địch nhân kẽ hở. Sandy cái hiểu cái không gật đầu, hắn cũng không chân chính minh bạch ý tứ này, nhưng cũng hiểu được đây là món cố gắng chuyện không bình thường. Nhưng bởi vì cùng Saido mâu thuẫn, hắn cũng không muốn thừa nhận điểm ấy. Takushiro vẫn chưa toàn bộ nói ra, hắn có mấy lời chưa nói. Cái kỹ xảo này có lẽ là rất nhiều người cuối cùng ngoài sinh đều không thể làm được. Đối với danh kiếm khách mà nói, đem lưỡi dao coi như thân thể của chính mình vậy vung sử dụng là món khát vọng nhất sự tình. Hơn nữa không chỉ như vậy, ở Saido vừa rồi vung chặt thời điểm, hắn quỹ tích Takushiro trong đầu bắt trước hạ, nếu như hắn dựa theo bình thường quỹ tích huy kiếm lời nói, thanh kiếm kia sẽ ở vừa đúng thời điểm bắn trúng uy hiếp, đem mũi kiếm lực đạo cho tan mất. A, thật ngại quá, trầm mê ở giáo dục học sinh. Không quan hệ, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy đến ta không dạy nổi ngươi. Ngươi là danh xuất sắc kiếm khách. Hơn nữa cũng ở phương hướng của mình càng đi càng xa. Cũng không cần ta giáo dục. Ngoặc kép, Saido trầm mặc hạ. Đối với đáp án này cũng không hài lòng. Hắn suy nghĩ một chút nói, ta không biết nên như thế nào tiến bộ. Ngươi có thể cho ta điểm chú ý nha. Danh kiếm khách tiến bộ là khô khan nhàm chán. Thường xuyên huy kiếm, rèn đúc lực lượng, sinh tử đối chiến. Những thứ này đều là trụ cột nhất tiến bộ cách. Nhưng mà danh kiếm khách lại bỏ quên những thứ này. Nói ra không biết ở nơi nào tiến bộ loại vấn đề này. Hoặc là cuồng vọng chi bối. Hoặc là chính là đối với thực lực của chính mình dị thường tự tin. Saido hiển nhiên sau khi ra ngục cái này. Hắn ở đơn thuần kiếm thuật thượng thậm chí vượt qua Borsalino. Thế cho nên có thể lợi dụng kỹ xảo bù đắp ở sức chiến đấu không đủ. Sandy, ngươi với hắn đối chiến hả? Takushiro nói rằng, Sandy không khỏi phát ra ngạc nhiên thanh âm. Hắn cảm giác có vài phần nghĩ mà sợ. Vừa rồi hắn tiến hành rồi đánh lén đều không làm nên chuyện gì. Bây giờ đối với chiến đấu lại làm sao có thể đánh thắng được. Hơn nữa vừa rồi vẻ này bị vững vàng trói buộc chặt cảm giác. Đến bây giờ cũng không có quên mất. Tựa hồ nhìn thấu Sandy lo lắng. Takushiro nói rằng, ngươi chỉ có thể nện Sandy kiếm. Hơn nữa phải dùng với hắn cùng cấp lực lượng. Tin tưởng có thể vung chém ra như vậy kiếm thức ngươi. Mới có thể làm được. Saido gật đầu. Xem như là cam chịu, mà Sandy đã ở Takushiro nói dưới điều kiện thở phào nhẹ nhõm. Hắn gật đầu nói rằng, ta biết rồi. Đang nói xong sao, Sandy lập tức nghiêm mặt. Biểu tình trên mặt nói rõ hắn đối với cuộc tỉ thí này coi trọng. Cho dù là hắn tính cách có chút nhu nhược, có thể đang nắm chắc kiếm sao. Hắn nhưng không nghĩ thua. Hắn tưởng thắng ở có điều kiện như vậy phía sau. Hắn cho là mình có cơ hội có thể nện đến Saido. Dựa theo Takushiro lão sư dạy phương pháp, hai tay cầm kiếm, đem mộc lưỡi đao vững vàng khóa ở lòng bàn tay, phòng ngừa bóc ra, không thể gấp, không thể gấp, Sandy tại nội tâm trình bày đạo, lòng bàn tay bị không tự chủ toát ra vết mồ hôi thấm ướt. Đây là hắn lần thứ hai cùng ngoại trừ sư huynh đệ trở ra người quyết đấu. Khó tránh khỏi có vài phần khẩn trương. Trong óc của hắn vang dội câu. Cầm mộc lưỡi đao. Từ trên hướng xuống chém. Đây là Takushiro lão sư thầy đệ chiêu kiếm thức. Cũng là hắn ở trong huấn luyện thường nhất sử dụng chiêu thức. Hắn chuẩn bị dùng chiêu này thăm dò. Thử thăm dò Saido sẽ như thế nào ngăn cản. Dồn dập âm thanh xé gió bắt đầu. Thế đại lực trầm đánh. Từ Sandy thân thể gầy ốm bộc phát ra, nhưng tùy theo chính là, khanh, tiếng, cái sau vượt cái trước mộc lưỡi đao từ dưới lên trên để ở tại cái kia gắng sức điểm. Dễ dàng đem mộc lưỡi đao khí lực hóa giải, lập tức lại đi đẩy về trước, chỉ là đơn giản liền để ngang Sandy cổ chỗ. Sandy dọa nhảy, vội vàng nhảy ra, trong ánh mắt tràn đầy vài phần hoảng loạn. Ở tự mình thể nghiệm một chút, hắn từ mới vừa đánh, phát giác ra chênh lệch, đây là so với những sư huynh khác trên người cảm nhận được áp lực còn muốn sâu nhiều. Nếu như không phải điều kiện trói buộc mà nói, cho dù đó là đem mộc lưỡi đao, chỉ cần bắn trúng cổ của hắn, cũng có thể tạo thành tổn thương chí mạng. Hắn là cố ý Sandy đã cảm thấy nghĩ mà sợ, lại cảm thấy phẫn nộ. Đang tức giận chung, hắn điên cuồng vung đánh, giống như là một tùy ý vung đánh cỏ dại tiểu hài tử vậy. Kiếm có vẻ không có quỹ tích cùng quy luật, có thể là chính là như vậy công kích. Thiếu niên ở trước mắt lại buông lỏng, phảng phất trước giờ đã biết phương hướng vậy. Toàn bộ đón lấy, hơn nữa mỗi lần cũng làm cho kiếm dừng lại ở chỗ yếu hại của hắn hồi. Ở sau khi phát tiết xong. Sandy ngược lại bình tĩnh lại, hắn hiểu được thiếu niên ở trước mắt, cũng không phải là hắn có thể đánh thắng. Giữa bọn họ cứng rắn thực lực sai biệt rất lớn, nhưng là hắn cũng không phải không có cơ hội. Điều kiện đối với hắn mà nói là có lợi, bởi vì ở điều kiện này hạ hắn đã trước đó đứng ở bất bại góc độ. Hắn lần nữa lui ra phía sau, vòng quanh Saido thân thể tìm kiếm cơ hội. Người thiếu niên trước mắt này, nhưng không có theo thân thể của hắn hành động, mà là đứng ở nơi đó, là ở coi khinh hắn sao? Sandy nghĩ đến, hắn đi tới Saido phía sau, lấy cây hắn tuyệt đối không thấy được mù sừng phát khởi công kích. Hắn khống chế được lưỡi dao, lần này thậm chí còn không có sử dụng vung chém động tác. Bởi vì vung chặt tình hình đặc biệt lúc ấy mang theo tiếng gió thổi. Cái này sẽ báo cáo địch nhân. Hắn vung chặt phương hướng cùng quỹ tích, cho nên hắn sử dụng ám sát phương thức. Blade thẳng tắp đâm về phía Saido lưng, có ở gần nương đến trước khác. Saido dùng quải tay huy kiếm động tác, lấy quỷ dị góc độ đánh vào mũi kiếm, thoải mái mà cải biến Sandy vung chặt góc độ. Sandy càng là ở quán tính hạ, về phía trước, té đi ngược lại. Phần lưng của hắn, cũng chính là trước kia muốn công kích Saido địa phương. Cứ như vậy khỏa thân bại lộ ở Saido dưới kiếm. Sandy cắn đầu, không có nổi giận, ngược lại lộ ra được như ý khuôn mặt. Mới vừa công kích Saido ở hóa giải phía sau, còn tách rời ra hắn khoảng cách. Hắn căn bản cũng không có cơ hội đối với hắn tạo thành đả kích. Nhưng bây giờ bất đồng, hắn liền ghé vào bên cạnh hắn, mà hắn chỉ cần đem mộc lưỡi đao ôm vào trong ngực. Sau đó tùy tiện đụng là có thể công kích được hắn. Hắn tiên thiên điều kiện, quyết định Saido không còn cách nào công kích hắn. Ngoặc kép, ta thắng, Sandy hô, có thể không đợi hắn đụng tới Saido. Từ Saido trong tay huơi ra gió kiếm, đem quét bay rồi mấy thước. Ngoặc kép, ngươi phạm quy. Sandy bị đau địa bò lên, nét mặt mang theo bất thiện cùng phẫn nộ. Takushiro lại nói, hắn không có phạm quy. Takushiro lão sư, khí lực của ta căn bản cũng không khả năng quét ra gió kiếm. Sandy nói, chỉ cần nện ở yếu điểm, vẫn là có thể làm được. Vạn sự vạn vật đều tồn tại tuyến, chỉ cần nện tại tuyến thượng, liền có thể nện ra khó có thể tưởng tượng uy lực. Takushiro trả lời, không đợi Sandy tiếp tục đáp lại, hắn liền trước nhìn về phía Saido. Trên thế giới này có cái gì đều chém không đứt kiếm sĩ, nhưng là loại này kiếm sĩ lại có thể chặt đứt sắt thép cùng với khác bất kỳ vật gì. Ngươi nói là thủ hộ kiếm sao? Mạnh nhất kiếm liền là bảo vệ mình tưởng phải bảo vệ gì đó. Chặt đứt mình muốn chặt đứt đồ vật lực lượng, hội thương tổn tới mình sở đụng tới vật sở hữu kiếm. Trong mắt của ta đó cũng không phải là kiếm. Trong mắt của ta, kiếm của ngươi nhược điểm là chính xác. Châm đối với địch nhân nhược điểm, mà sử ra chính xác kiếm. Saido trầm mặc, hắn cũng không có phản bác. Bởi vì hắn làm đã là như thế, ở trong đầu phân tích ra thích hợp nhất phương thức phản kích. Sau đó dựa theo đối với lực lượng trường khống, lấy thích hợp góc độ thích hợp lực đạo ở thời cơ thích hợp nện ra. Hắn làm đã là như thế. Đại ca, ngài tiện tay xin vote 10 điểm cuối chương dùng Kelly A. Cảm tạ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.